Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, Ma Tông Tâm Tư. Lam Ngọc Tâm từ trong túi chữ vật lấy ra Linh Chu. Cái này Linh Chu chính là Lam Thị nhất tộc đặc thù đồ vật, mà lại là Linh Chu bên trong cực phẩm, tốc độ cực nhanh, không thua gì một vị tử nghịch cảnh cường giả toàn lực lao vùn vụt. Có như thế một khung cực phẩm Linh Chu thay đi bộ, đích thực là sẽ giảm bớt Lâm Bạch đám người linh lực tiêu hao. Nhất là đây là Lam Thị nhất tộc Linh Chu, dọc theo đường cũng sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đạp vào Linh Chu, Hồ Tâm Nhi tùy theo đi tới. Giờ phút này Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, sắc mặt lạnh lùng như cũ vô tình, mà đối mặt Lam Ngọc Tâm sắc mặt, Hồ Tâm Nhi mỉm cười, căn bản không có để ở trong lòng. Bên trên Linh Chu, Lam Ngọc Tâm để Lâm Bạch khống chế lấy Linh Chu, chính nàng thì là trực tiếp trở về phòng bên trong, đóng chặt cửa phòng, không biết đang làm gì. Lâm Bạch liền khống chế lấy Linh Chu, thẳng đến Phượng Ca Vực mà đi. Lâm Bạch muốn đi Phượng Ca Vực, là bởi vì Phượng Ca Vực là cái cuối cùng bị Ma Tông công hãm cương vực. Giờ phút này ở trong Phượng Ca Vực, nhất định còn có đại lượng Ma Tông cường giả. Mà đồng thời, trong Phượng Ca Vực chính là Phong gia địa bàn. Ở trên trật tự thần sơn, Lâm Bạch không có trông thấy Phong Văn Quân tung tích, liền có chút bận tâm. Mà đi thần ma hải khoảng cách Phượng Ca Vực khoảng cách cũng là không xa. Nếu là Linh Chu toàn lực phi nhanh mà nói, mấy ngày liền có thể đến. Lâm Bạch khống chế Linh Chu, xông ra thần ma hải, đi vào Giang Hải Vực, thông qua truyền tống trận mấy lần truyền tống trận, thật nhanh hướng về Phượng Ca Vực mà đi. Ở trên không của Giang Hải Vực, Linh Chu lao vùn vụt cực nhanh, mà Lâm Bạch thì là đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn xem trong Giang Hải Vực khổng lồ thiên địa cùng trong đó võ giả. Giờ phút này, Lam Ngọc Tâm từ trong phòng đi tới, đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cảm giác được một luồng mùi thơm nức mũi, lập tức nhìn lại, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm. Hiện tại xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt Lam Ngọc Tâm, ba búi tóc đen sóng vai, khuôn mặt thoáng như tiên tử, một thân áo lam váy dài hiện ra đoan trang cao nhã, thân thể tuyệt thế vô song. Xem được không? Phát hiện Lâm Bạch đang nhìn nàng, Lam Ngọc Tâm không trốn không né, ngược lại nhìn thẳng Lâm Bạch con mắt, hỏi một câu. Lâm Bạch mỉm cười, người nguyên bản là thiên hạ này ít có mỹ nhân. Mặc dù không thi phấn trang điểm, cũng đủ để xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng lẽ cái này sẽ chính mình quan trong phòng nửa ngày lâu? Chính là tại trang điểm. Lâm Bạch giờ phút này có chút giật mình nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Lâm Bạch lật lên bạch nhãn, có chút im lặng. Hồ Tâm Nhi giờ phút này cũng từ Linh Chu bên trong đi tới. Nhìn thấy Lam Ngọc Tâm, hai mắt cũng là sáng lên, hơi kinh ngạc, mà giờ khắc này Lam Ngọc Tâm nhìn xem Hồ Tâm Nhi, trong ánh mắt cũng là có chút khiêu khích hương vị. Hồ Tâm Nhi giữ im lặng, đi đến Lâm Bạch bên người, nhìn xem trong Giang Hải vực đại địa, ba người đứng tại linh thuyền trên, nhìn xem Linh Chu bay lượn mà qua trong Giang Hải vực rộng lớn thiên địa. Bay đi, nhìn thấy đông đảo võ giả, Lam Ngọc Tâm trông thấy những võ giả này, sắc mặt băng lãnh bắt đầu. Chín đại cương vực bên trong, bảy đại cương vực bị diệt. Đại lượng võ giả muốn thoát đi bảy đại cương vực, bây giờ đều điên cuồng tràn vào Giang Hải vực, kiếm vực, còn có đoạn hồn vực. Đều là nạn dân, Lam Ngọc Tâm nói ra. Hồ Tâm Nhi khẽ gật đầu. Đông Châu đại loạn, tất nhiên sẽ sửa cách cục. Đây là tất nhiên. Lâm Bạch nhìn xem trong Giang Hải vực vẫn như cũ đạt tới kín người hết chỗ trạng thái, sắc mặt rất khó nhìn. Lam Ngọc Tâm hỏi, Lâm Bạch, sắc mặt của ngươi có vẻ như rất khó coi a. Lâm Bạch nói ra, ta tự hồ có chút minh bạch Ma Tông đang làm gì rồi. Ta có chút minh bạch vì cái gì Ma Tông không một hơi diệt kiếm vực, Giang Hải vực cùng đoạn hồn vực rồi. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, người nhanh như vậy đã có đầu mối. Hồ Tâm Nhi cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, lúc này mới rời đi thần ma hải bao lâu, Lâm Bạch liền biết Ma Tông vì cái gì không một hơi diệt Giang Hải vực. kiếm vực cùng đoạn hồn vực rồi. Lâm Bạch cười khổ nói. Đúng vậy a, thập đại vương triều. Vì cái gì Ma Tông chỉ diệt 7 đại vương triều? 9 đại cương vực. Vì cái gì Ma Tông chỉ diệt lục đại cương vực? Tại sao muốn lưu lại 3 cái đâu? Đây là ta một mực tại suy nghĩ vấn đề. Bây giờ ta có lẽ đã có đáp án. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm hỏi. Vì cái gì? Hồ Tâm Nhi cũng tò mò nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra. Liên lạc một chút Lam Lăng đại nhân đi. Lam Ngọc Tâm mặc dù không hiểu rõ Lâm Bạch đang làm gì. Nhưng là nàng hay là dựa theo Lâm Bạch mà nói làm. Lam Ngọc Tâm xuất ra truyền âm la bàn. Lam Lăng mà nói lập tức truyền đến. Thế nào? Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nói ra. Phụ thân. Lâm Bạch nói hắn đã biết vì cái gì Ma Tông không một hơi diệt mặt khác cương vực cùng vương triều. Rồi. Lam Lăng kinh ngạc nói. Các ngươi mới rời khỏi thần Ma Hải không có bao xa đi. Bây giờ hẳn là còn ở trong Giang Hải vực đi. Lâm Bạch nhanh như vậy liền biết rồi. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Đúng thế. Lam Lăng nói ra. Chờ một chút. Ta đi trật tự thần đình. Không bao lâu. Tại Lam Ngọc Tâm truyền âm la bàn phía trên liền xuất hiện mặt khác 8 người bóng. Lâm Bạch Thánh Tử. Người đã có tin tức. Nói rõ chi tiết nói. Mặt khác 8 vị trưởng lão vội vàng hỏi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía truyền ảnh la bàn phía trên 9 vị trưởng lão. Thản nhiên nói. Ta nghĩ ta đoán được Ma Tông vì cái gì không một hơi tiêu diệt thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực. Mà là đều lưu lại 3 cái. Cổ đạo chi hỏi. Vì sao? Lâm Bạch cười nói. Rất đơn giản. Ma Tông tiêu diệt 7 đại vương triều. Lục đại cương vực. Ma Tông hung danh lập tức truyền khắp thiên hạ. Cái này bị diệt mất 7 đại vương triều cùng lục đại cương vực võ giả. Tất nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại vương triều cùng cương vực bên trong gặp Ma Tông tàn sát. Bọn hắn tất nhiên sẽ di chuyển. Cổ đạo chi gật đầu nói. Điểm này chúng ta đã sớm biết. 7 đại vương triều bị diệt sau đó. Cái này 7 đại vương triều bên trong rất nhiều gia tộc cùng tông môn đều đi đến Lý vương triều. Vạn thú vương triều. Đại vu vương triều. Mà lục đại cương vực bị diệt sau đó. Cũng có thật nhiều tông môn cùng gia tộc. Đi đến đoạn hồn vực. Kiếm vực. Còn có giang hải vực. Mà đại vu vương triều cùng kiếm vực các loại vương triều cùng cương vực. Tự nhiên sẽ tiếp nhận những võ giả này. Nhất định bọn hắn cần lực lượng đối kháng Ma Tông. Chúng ta Đông Châu học cung cũng không có ngăn lại. Cái này cũng không có vấn đề gì nha. Cổ đạo chi thản nhiên nói. Lâm Bạch cười nói. Vấn đề liền lớn. Cổ đạo chi nhíu mày hỏi. Chỉ giáo cho. Lâm Bạch nói ra. Những này chạy nạn đi mặt khác cương vực cùng vương triều võ giả. Có không ít đều là thực lực cực mạnh võ giả đi. Có chút gia tộc cũng là cực kỳ cường đại đi. Có chút tông môn cũng là vô cùng kinh khủng đi. Mà đây đều là thập đại vương triều cùng 9 đại cương vực bên trong đi ra võ giả. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tự hạ thấp mình đi nhỏ yếu cương vực cùng vương triều. Tất nhiên sẽ đi mặt khác đại vương triều cùng đại cương vực. Bọn hắn đi đại vu vương triều. Đi lý vương triều. Đi vạn thú vương triều. Đi đoạn hồn vực. Đi kiếm vực. Đi giang hải vực. Nhiều như thế cường giả tràn vào cái này tam đại vương triều cùng tam đại cương vực. Mặc dù bên ngoài xem ra đích thực là lớn mạnh những này vương triều cùng cương vực thực lực. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là. Các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Lâm Bạch nhìn về phía cổ đạo chi hỏi. Cổ đạo chi hỏi. Hậu quả gì? Ngoặc kép. Hết chương.